Đại phản phái. Ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả: Thủy Thanh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, chương 36, thật là một khiến người ta cấp trên nam nhân. Lăng Dạ nắm Định Hải Châu, tiếp lấy thu tay về. Ta hiện tại cũng không cần ngươi làm cái gì. Hắn tiếp lấy chính là xoay người, sau đó quanh mình không gian chậm rãi vặn vẹo. Cái kia, ý của ngươi là sau khi cần ta làm cái gì? Minh Cơ tự nhiên nghe được Lăng Dạ trong lời nói ý tứ. Lăng Dạ không trả lời, chỉ là quanh thân không gian vặn vẹo gian, thân hình chậm rãi tiêu thất mà đi. Ngươi yên tâm, ta tùy thời đều ở đây. Chỉ cần một câu nói của ngươi, ta toàn bộ Minh Hải yêu sao? Có thể vì ngươi làm một chuyện gì? Minh Cơ hướng về phía cái kia chậm rãi rời đi Lăng Dạ cao nói rằng. Lời này, đương nhiên là bị Lăng Dạ nghe được. Nàng ấy yêu mị con ngươi, vẫn nhìn chăm chú vào phía trước. Thẳng đến Lăng Dạ thân hình hoàn toàn biến mất mà đi. Thẳng đến cái kia vặn vẹo chậm rãi chìm xuống. Nàng mới là thu hồi ánh mắt. Sau đó, nhẹ nhàng thở hắt ra. Thật là một, khiến người ta cấp trên nam nhân đâu. Nàng ấy môi đỏ mọng khóe miệng, lại một lần nhấc lên một vệt quyến rũ độ cung. Không biết lời nói mới rồi, hắn có hay không ghi ở trong lòng. Nàng đối với Lăng Dạ tâm tư, cái này cũng đã sớm không phải chuyện một ngày hai ngày. Kỳ thực, nàng vẫn luôn hy vọng chính mình tại Lăng Dạ hình tượng trong lòng là hoàn mỹ, là sạch sẽ. Sở dĩ ngày hôm nay nàng nhân cơ hội đem chuyện này nói ra, là nàng đích xác là sạch sẽ. Tuy là nàng là nữ yêu chi vương, tuy là nàng thủ hạ tất cả đều là một quần rất biết câu dẫn nam nhân yêu tinh, nàng cũng là một cái rất biết câu dẫn nam nhân yêu tinh, nhưng nàng đích thực chính là sạch sẽ. Nàng chẳng bao giờ cùng bất kỳ nam nhân nào từng có quan hệ, cũng chưa từng đối với bất kỳ nam nhân nào động qua tâm. Không chỉ có thân thể là nhanh, liền tâm linh đều là sạch sẽ. Chỉ bất quá, bởi vì từ nhỏ quyến rũ, từ nhỏ xinh đẹp, lại tăng thêm thân phận như vậy, sở dĩ Lăng Dạ mới đối với nàng có như vậy một ít ý tưởng. Sẽ có chút ghét bỏ nàng, cảm thấy nàng không sạch sẽ gì gì đó. Hiện tại, nàng chỉ hy vọng Lăng Dạ có thể nhớ kỹ, chính mình thực sự xác xác thật thật là sạch sẽ. Sau khi, ta chờ ngươi sau khi. Minh Cơ tiếp lấy quyến rũ cười. Ta tin tưởng ngươi sẽ hữu dụng phải ta thời điểm. Ta cũng tin tưởng, ngươi không bị thua cho Diệp Thiên. Ở trong mắt nàng, Lăng Dạ là vĩnh viễn không thể thay thế được tồn tại. Chư thiên vạn giới, không có ai có thể thay thế Lăng Dạ. Chính như cùng là nội tâm của nàng, cũng không có ai có thể thay thế Lăng Dạ. Đối với Lăng Dạ mà nói, Minh Cơ người nữ nhân này, hắn cũng không biết Minh Cơ là từ khi nào thì bắt đầu để mắt tới chính mình. Người nữ nhân này đúng là một quyến rũ trí cực yêu tinh. Nhưng hắn xác thực cũng hiểu được Minh Cơ khả năng không quá sạch sẽ. Hắn chính là như vậy nam nhân. Nếu như là tự xem được nữ nhân, đương nhiên sẽ không cho phép nàng và còn lại bất kỳ nam nhân nào từng có bất kỳ quan hệ gì. Bất kể là trên thân thể, vẫn là tâm linh. Sở dĩ, hắn chung quy vẫn chưa đem Minh Cơ không coi vào đâu. Bất quá hôm nay, Minh Cơ nói những lời này, dường như cũng đều là phát ra từ nội tâm. Khả năng, mình đích xác là đối với nàng một ít hiểu lầm chứ. Lăng Dạ tạm thời cũng không nghĩ nhiều cái gì. Những chuyện nhỏ nhặt này, hay là chờ nguyên tác đại kết cục qua lại nói. Phóng nhãn vạn giới, rất nhiều người đối với Lăng Dạ hận thấu xương, tránh chi không kịp, sợ hãi hắn, là thật sợ hãi hắn, hận hắn cũng là thực sự hận hắn, bởi vì hắn là cái cực độ bá đạo ngang ngược nam nhân, là cái này chư thiên vạn giới bạo quân, nhưng trong đó vẫn có tương xứng một nhóm người, đối với Lăng Dạ biểu thị tôn kính phát ra từ nội tâm. Hơn nữa những thứ kia tôn kính Lăng Dạ người trong, không có bất kỳ một cái mặt hàng đơn giản, mọi người đều là cái này chư thiên vạn giới tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Kiếm thần Bạch Tử, Tu La Cuồng, Minh Cơ như vậy, trừ bọn họ ra, còn rất nhiều. Những người này, Trước đây cùng Lăng Dạ, nhiều lắm xem như là quan hệ bình thường. Nhưng bây giờ, Lăng Dạ dự định ở trọng sinh sau đó, cấp tốc một lần nữa kiến tạo huyết ảnh ma quân. Sở dĩ, đợi đến đại chiến sau khi chấm dứt, đợi đến hắn kéo nhau trở lại thời điểm, hắn sẽ hiệu triệu mọi người. Những thứ này mọi người đều sẽ trở thành thuộc hạ của hắn. Mới huyết ảnh ma quân đại bộ đội hiện tại tạm thời chính là giải ở chư thiên vạn giới các nơi. Đợi hắn qua đại kết cục sau đó, nhất hô bá ứng. Nhưng mà, những thứ này chỉ là một phần trong đó. Những thứ này chỉ là thời đại này tới nay Lăng Dạ người quen biết. Mà cái này chư thiên vạn giới bên trong vẫn tồn tại rất nhiều từ siêu viễn cổ thời đại liền sống sót siêu cấp lão yêu quái. Những thứ kia lão yêu quái đối với Lăng Dạ tôn trọng, càng là không nói gì, càng là xuất phát từ nội tâm. Về phần tại sao, vậy cũng chỉ có Lăng Dạ cùng những thứ kia lão yêu quái rõ ràng. Nơi này là một mảnh tiểu thành trấn, ở vào một cái không muốn người biết tiểu thế giới, rất phổ thông. Mọi người suốt ngày vội vội vàng vàng, rất có sinh hoạt khí tức. Lúc này, tại cái kia thành trấn đường mòn giao lộ, một nam một nữ, tựa hồ là tình lữ, đang ở cãi vã. Người đã từng nói xong muốn dẫn ta đi ngao du chư thiên, tự do tự tại làm một đôi thần tiên quyến lữ. Nhưng là bây giờ đâu? Nữ nhân một tay lấy nam nhân tay bỏ qua, mang trên mặt phẫn nộ cùng ghét bỏ. Một nam, ta chờ ngươi chọn một năm, kết quả ngươi ngay cả cái tòa này tiểu thành trấn đều không đi ra lọt. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.